Con đường vận mệnh, chương 41, hệ thống đổi mới. Gocchuyenaudio.com. 10 ngày trôi qua, có người nói nhanh có người lại thấy như một tháng. Nhưng giờ phút này trang chủ con đường vận mệnh đăng một bài lên top. Hệ thống bảo trì hoàn tất, tính năng đã được cập nhật. Tại server châu Á, 1. Cập nhật phiên bản hoang cân loạn thế. Giặc khăng vàng tràn ngập khắp nơi. Khởi nghĩa nông dân nổ ra. Sơn tặc gia nhập loạn quân khăn vàng. 2. Thành trấn thuộc triều đình vô hạn tăng một cấp. 3. Thiên tai hạn hán khắp nơi triều đình thiếu hụt ngân khố. Tiến hành thu 30. Thuế. 4. Thiên tai loạn lạc, sản lượng nông nghiệp, ngư nghiệp giảm 30. 5. Update tính năng phó bản cốt truyện. 6. Mở ra tính năng bản đồ. 7. Update tính năng thôn trang chiến. Quân đoàn chiến. 8. NPC có đầy đủ tất cả tính năng như người chơi. 9. Cập nhật nhiệm vụ sử thi, truyền kỳ, thiên mệnh. 10. Gia tăng chức nghiệp mới, vu sư. 11. Lãnh địa có thể bị trực tiếp phá hủy. Sau khi phá hủy sẽ chuyển thành kiến tạo thôn. 12. Chỉnh sửa hình phạt đối với người chơi tử vong, rơi tất cả trang bị trên người, giảm một cấp và đưa vào trạng thái suy yếu 30 phút. Người chơi sẽ hồi sinh tại lãnh địa của mình. 13. Hủy bỏ ba lô hệ thống. 14. Hủy bỏ tính năng người chơi viễn trình giao tiếp. Tất cả tính năng đã được cập nhật. Mọi thông tin chi tiết xin người chơi tự tìm hiểu. Tất cả thông báo chỉ vẻn vẹn nửa trang giấy. Không có thêm bất kỳ giải thích nào. Điều này khiến bọn họ vô cùng háo hức tham gia trò chơi. Mấy ngày nay Su khi chia tay Lương Trọng, Hoàng Kỷ Phương tự nhốt mình trong phòng 2 ngày không ăn không uống. Vậy mà 3 ngày sau nàng lại ăn, ăn như heo, cho tới ngày thứ 10 tình trạng đó mới lắng xuống. Hôm nay nàng quyết định đi phát tiết, hôm nay cập nhật tính năng phó bản. Không ai biết phó bản như thế nào, nhưng Hoàng Kỷ Phương lại khác. Nàng từng ăn dằm nằm dề trong phó bản dề, cũng như nghiên cứu không ít về cách việt phó bản. Nhưng điểm đen, trong đó, trong khoảng thời gian này, tâm tình nàng thay đổi rất nhiều. Lúc trước nàng bị khi dễ, bạn bè mình bị khi dễ, ba mẹ mình bị khi dễ. Bởi vì sao? Bởi mình không có tiền, không có quyền lực, nhưng con đường vận mệnh sẽ cho nàng mọi thứ. Ghét ai thì đem quân đi đánh, bên ngoài không làm được nhưng bên trong chị thích thì chị cho diệt thôn. Vừa đăng nhập vào game, đập vào mắt chính là một quang cảnh điều hiu. Ánh nắng chói chang, làm cho có một cảm giác ngột ngạt. Đây chính là hiệu ứng mới. Hạn hán, thiên tai, bên góc trái bản điều khiển có một ký hiệu nhỏ. Đây chính là bản đồ. Chỉ cần trong lãnh địa hoặc quân trinh sát nhìn thấy, mục tiêu hay địa hình đều được đưa lên bản đồ. Còn tính năng phó bản, được xây trực tiếp tại trung tâm trấn. Đây là một chiếc cổng ánh sáng cao 4 mét rộng 5 mét. Trang trí đầy hoa văn đầy cổ kính, bên trong có 2 danh mục là Hoàng Cân Khúc Dương và Hoàng Cân Quảng Tông. Mỗi phó bản đều có 4 mức độ, dễ, khó và anh hùng và sử thi. 5 người chơi dẫn đầu vượt phó bản sẽ nhận được nhiều uy danh. Danh vọng và trang bị, quân lính trong phó bản nếu tử vong, sẽ không ảnh hưởng tới quân linh bên ngoài, có thể chiêu mộ lại bằng lương thực. Một đơn vị lương thực sẽ chiêu mộ được một quân. Phó bản Hoàng Cân, Khúc Dương mức độ dễ phải tiêu diệt 17 đôi quân. Trong đó có võ tướng quân khăn vàng Trương Khải, Cao Thăng, Trương Man Thành và Trương Bảo. Ở mức độ dễ, chỉ cần trưởng trấn không ngu bằng một con tinh tinh thì sẽ nhẹ nhàng vượt qua. Còn ở mức độ khó, thực lực quân đội quân khăn vàng ít nhất cũng 10.000. Hơn nữa đều là binh cấp 3. Cực kỳ khó giải quyết, hơn nữa võ tướng tham gia được gia tăng sức mạnh bằng 100. Sức mạnh loạn hoàng cân, nhưng bù lại khen thưởng cực cao, còn mức độ anh hùng thực lực gấp 150. So với phiên bản, quân số khăn vàng đạt tới 2 vạn quân mỗi đội, võ tướng là trung cấp võ tướng binh lính cấp 4, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, còn mức độ sử thi thì chưa ai có thể vượt qua. Nghe đâu nếu vượt qua mức độ sử thi sẽ nhận được trang bị trúc âm. Trang bị trong truyền thuyết, bên trong thương xã giá cả lương thực tăng đột biến, chỉ sau 30 phút đăng nhập trò chơi, giá lương thực tăng lên chóng mặt, từ 3 đồng một đơn vị lên tới 30 đồng một đơn vị, cung không đủ cầu. Luôn trong tình trạng hút hàng, theo như trí nhớ của Hoàng Kỳ Phương, đỉnh điểm của giá lương thực là 120 đồng một đơn vị lương thực. Giá cả tăng cao thế bởi vì người chơi nếm được vị ngọt của phó bản mang lại. Nếu qua một lần phó bản dề, tùy vào mức độ thời gian hoàn thành mà có mức thưởng khác nhau. Nếu hoàn thành ở mức độ 2 sao, sẽ nhận được một món trang bị lam trang. Nếu hoàn thành vượt mức 5 sao, sẽ nhận một set trang bị lục trang. Hấp dẫn cực kỳ đối với người chơi. Đây là một độ hấp dẫn chí mạng. Lương thực tăng giá làm cho tất cả các mặt hàng đều tăng. Vẫn như cũ Hoàng Kỳ Phương treo lên hai con chiến hổ tư chất C lên thương xã. Sau đó triệu tập tất cả tướng quân và mưu sĩ. Văn phòng chính bộ ưu trấn. Hoàng Kỳ Phương ngồi ở vị trí trung tâm. Kế bên là Hoàng Lão Ba, Hoàng Minh, Tiểu Hà, Minh Hương, Thanh Ngọc. Tiếp theo là Triệu Kiều, Miên Phụng, Sĩ Mưu, Hồ Mộc, A Nghiêu, Vương Hoàng, Vân Cầu, Lê Mạc, sau cùng là các võ tướng, Vương Hổ, Lê Giang, Lâm Quần, Ô Đằng, Ô Man, A Mã, Cửu Gia Lệ, Sát Nhất, Sát Nhị, Sát Tam, Sát Tứ, Sát Ngũ, tổng cộng có 14 võ tướng. Tất cả đều là võ tướng mắc cấp 80, võ tướng cấp 3, mọi người cũng biết, hôm nay tình thế thay đổi cực kỳ rõ ràng. Sự kiện đến, nhà Hán sắn diệt vọng, đây là thời cơ của chúng ta. Vài ngày trước ta vừa mới nhận một cái nhiệm vụ sử thi. Thành lập nhà nước do người Việt tộc làm chủ trong vòng 5 năm. Nàng nhìn sắc mặt mọi người rồi nói tiếp, nhiệm vụ vụ này đối với Việt tộc thì cực kỳ có lợi. Nhưng sẽ đối đầu với tất cả người chơi khác, bởi vì bọn họ sẽ theo phe triều đình. Nói cách khác chúng ta được xếp vào quân phản loạn. Bị truy nã, thực lực chúng ta hiện tại cũng xem là có chút thực lực. Mạnh hơn một số người, nhưng vẫn còn yếu, vô cùng yếu so với triều đình nhà Hán. Loạn khăn vàng nổi lên, tuy tài nguyên thu hoạch bị giảm sút 30, nhưng bù lại là tài nguyên thu về từ chiến tranh rất là nhiều. Đặc biệt là khi tiêu diệt quân khăn vàng ta sẽ nhận được gấp đôi quân công, chiến công và hồn tướng. Đây chính là cơ hội. Cũng như là thách thức cho chúng ta, mọi người cùng nhau góp sức xây dựng Đại Việt, giết ra một mảnh trời riêng. Giết, giết, giết, tiếng giết vang vọng cả Vô Ưu thôn. Lần này tiến đánh Hoàng Cân, Khúc Dương, mọi người nhìn vào giống như nàng cực kỳ tùy ý, nhưng bọn họ làm gì biết rằng nàng sống hai đời. Đời trước nàng đã biết bao nhiêu nghiên cức, biết bao bài trên diễn đàn để đúc kết ra được một chiến thuận hoàn hảo. Hoàng Kỳ Phương không do dự mà chọn Hoàng Cân Khúc Dương mức độ khó. Lần này nàng mang theo tất cả võ tướng và mưu sĩ tham gia. Không phải để bọn họ tham gia vào đánh mà là quan sát. Các kỹ năng kiêu hùng, hiệu triệu, thủ hộ cũng không dùng. Bước vào không gian phó bản chính là một khu rừng núi trùng điệp. Địa hình rất đầy đủ chủng loại. Đồng bằng, bình nguyên, rừng núi, khe núi. Thung lũng, hẻm sâu, tất cả đều khó, không giống như mức độ dễ là dàn quân ra đánh, mà ở mức độ khó quân khăn vàng có thể ẩn nấp và phục kích. Đây chính là điểm khó nhất trong phó bản này. Trước mắt đội quân có 3 cái thông lộ, rẽ ra từng hướng khác nhau. Một cái hướng ra đồng bằng, một cái hướng ra binh nguyên, còn lại là hướng lên núi. Theo lẽ logic thông thường, mọi người sẽ chọn hướng đồng bằng mà đi. Nhưng bọn họ nào biết, đó chính là con đường diệt đoàn sớm nhất, nàng liền chọn lên hướng rừng núi mà đi. Lúc này Tiểu Hà có chút thắc mắc hỏi, Phương tỷ sao không đi đồng bằng mà lại đi rừng núi? Đồng bằng rất thích hợp cho kỵ binh tác chiến mà. Hoàng Kỳ Phương mỉm cười, để ta cho mọi người biết địa hình tác chiến là như thế nào. Mọi người nhìn, hướng đồng bằng kia, địa hình bằng phẳng, nhưng cỏ có lên tận đầu gối. Hơn nữa có chút khô, rất dễ bị mai phục, một khi địch dùng hỏa công chúng ta chết chắc, hơn nữa dưới lớp cỏ khô đó ẩn chứa cái gì, chúng ta hoàn toàn không biết, có thể là địch nhân, cũng có thể là đầm lầy ngụy trạng. Còn hướng bình nguyên kia, phía trên kia là một khe núi, hiểm trở vô cùng, một khi bị vây vào phục kích chắc chắn toàn quân bị diệt. Còn về phần sơn lâm này, nhìn bề ngoài có chút âm u, rất dễ bị mai phục. Nhưng mọi người nhìn kỹ, đây là rừng thưa, rất khó mai phục, đồng thời cung binh địch khó tác chiến. Vì có cây cối che chắp khó bắn trúng mục tiêu. Ồ, lúc này mọi người ồ lên tán phục, nhưng tiểu Hà xì mỏ có chút không tin. Lời nói là lý thuyết suông, thực tế mới là chính xác. Để chứng minh cho lời nói của mình, nàng liền bảo A Mã đi dò thám tình hình ở vùng đồng bằng. Không bao lâu sau A Mã trở về báo lại phía trước hai dăm có một toán quân 10.000 tên đang mai phục dưới lớp cỏ. Đến lúc này tiểu Hà mới tin, lần này nàng phục, thật là phục khả năng của Hoàng Kỳ Phương. Thủ hạ cũng đề cao nàng thêm một bậc, nhưng bọn họ nào biết nàng là một cái bitter ha ha ha. Chuyện được sáng tác bởi Hoàng Kỳ Phương, lần này nàng dẫn quân chỉ có 5.000 quân, 100 kỵ binh, 2.000 cung binh, 1.000 thương binh, còn lại là bộ binh. Chất lượng binh lính cũng bình thường, không có gì đáng chú ý. Phải nói đây chính là một đội quân phổ thông không có gì đặc sắc. Kết chương.